Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, danh thiếp. Liên Nhị ngồi ngay ngắn ở nha thự công phòng, chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng bị đánh sưng. Trước người trên bàn đặt vào một chương danh thiếp, thượng thư, nhất, đẳng thần uy tướng quân, bái bên trên, mà cái gọi là nhất đẳng thần uy tướng quân. Chính là hắn lão tử đại lão. Ra, chương này danh thiếp, lại là người lãnh đạo trực tiếp. Đồng dạng gần đây, thượng nhiệm Thuận Thiên Phủ Doãn, phái bên người hầu cận đưa tới. Cứ việc người hầu cận kia mặt không biểu tình, nhưng Liên Nhị luôn cảm giác cái thằng này trong mắt ngậm lấy trào phúng. Nhưng hắn lời nói cứng rắn gì cũng không thể nói. Còn phải vẻ mặt tươi, cười đem người đưa tiễn. Trong lòng cái biệt khuất đó liền đừng đề cập. Nguyên nhân chính là trên bàn danh thiếp. Chương này đại lão ra danh thiếp vốn là đưa đến Phủ Doãn nơi đó. Hy vọng đối phương có thể đem giam giữ ở Thuận Thiên Phủ đại lao Chu Thụy thả. Phủ Doãn lập chi kỳ bên trong khác thường. Rõ ràng đại lão ra con trai trưởng Liên Nhị ngay tại nha môn. Hơn nữa còn là nha môn người đứng thứ hai. Quyền lực không thể khinh thường, hoàn toàn có năng lực đem giam giữ nghi phạm Chu Thụy tự mình thả. Chỉ cần không kinh động ngoại nhân, phủ nha trên dưới cũng sẽ không nhiều miệng. Chuyện như vậy nhiều đi, muốn quản cũng quản không được. Thế nhưng là Vinh Quốc Phủ hết lần này tới lần khác đem danh thiếp đưa đến trong tay Phủ Doãn, cũng chỉ có thể nói rõ Liên Nhị không nghĩ vớt người. Liên tưởng đến Chu Thụy lúc đến cùng nhau dâng lên nhận tội đồng ý văn thư, Thuận Thiên Phủ Doãn cho rằng trong đó tất nhiên khác thường. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ lội dạng này vũng nước đục. Mặc kệ Liên Nhị cùng đại lão gia như thế nào ở chung, tóm lại danh thiếp được đưa đến trong tay Liên Nhị, chuyện sau đó liền cùng Phủ Doãn không quan hệ. Liên Nhị triệt để mắt trợn tròn, trong lòng tất nhiên là vừa tức vừa giận. Hắn tự nhiên minh bạch là ai đưa danh thiếp cho Thuận Thiên Phủ Doãn. Đại lão ra cả ngày sống mơ mơ màng màng, nào có thời gian rỗi để ý tới một cái ngoại quản sự chết sống. Chỉ là cầm lấy trên bàn danh thiếp, cảm giác nặng ngàn cân. Còn không biết nhị thái thái cầm đại lão ra danh thiếp đã làm bao nhiêu sự tình. Ha ha, còn nhớ kỹ ăn cơm buổi trưa thời điểm giả tông tiểu tử này nhắc nhở hắn cẩn thận nhị thái thái náo yêu thiêu thân. Không nghĩ tới lời này ứng nghiệm đến nhanh như vậy. Lần này nói cái gì cũng muốn làm một ít chuyện. Trong lòng đối với nhị thái thái lưu lại ý tưởng như vậy hảo cảm trên cơ bản đã biến mất hầu như không còn. Nếu là không xử lý tốt đại lão gia danh thiếp, không chừng về sau muốn cõng bao nhiêu oan ức. Vạn nhất đến thời khắc mấu chốt, tỉ như hắn lên chức quan to tam phẩm, trước mắt có người cầm những này nói sự tình, kia thật là người câm ăn. Hoàng Liên có nỗi khổ không nói được, nhanh hạ nha thời điểm cố ý chạy đến người lãnh đạo trực tiếp Thuận Thiên Phủ Doãn cái kia đạo tạ một phen, lúc này mới đầy bụng tâm sự rời đi nha môn. Nha, Liên Nhị ca thật là đúng dịp a. Ở Ninh Vinh nhai đầu phố, Liên Nhị đột nhiên nghe tới giả tông thanh âm, trêu tức, đột nhiên quay đầu tức giận nói: "Tiểu tử ngươi nói chuyện đứng đắn một chút, đừng âm dương quái khí gọi người nghe tâm phiền không?" Thích, chậc chậc, giả tông nụ cười trên mặt không có chút nào yếu bớt. Phất tay trước gọi, Hoàn Tam hồi phủ, vây quanh Liên Nhị cùng tọa hạ tuấn mã chuyển vài vòng, cười nói: "Ta làm sao trên người Liên Nhị ca nghe được tràn đầy mùi thuốc súng đâu? Tiểu tử ngươi chúc cầu a, cái mũi linh như vậy." Liên Nhị dứt khoát xuống ngựa đi bộ, tức giận nói: "Làm sao có thời gian rỗi cùng ta vô nghĩa, không có việc gì sớm một chút hồi phủ đi ăn cơm." Liên Nhị ca hỏa khí không nhỏ a, sợ là trong phủ muốn ồn ào bốc lên. Giả tông không chút phật lòng, cười hì hì nói: "Có phải là ta giữa chưa nói lời ứng nghiệm, Liên Nhị ca đây là định xử lý như thế nào a?" "Tiểu tử ngươi." Liên Nhị sắc mặt một trận âm tình biến ảo, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nói, bị ngươi đoán đúng, có cái gì tốt đề nghị. Đằng sau câu kia đột nhiên đổi giọng nói, một mặt phiền muộn tràn đầy, đều là thỉnh giáo chi ý. Trước nói nghe một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giả Tông cũng không nghĩ tới mình lại có miệng quạ đen tiềm chất. Nhưng, cũng đoán không ra Liên Nhị đến tột cùng gặp cái gì làm khó sự tình. Trái phải quét mắt, đem theo bên người gã sai vặt xua đuổi chừng ba. Trượng có hơn, bảo đảm sẽ không gọi người bên ngoài nghe lén đi. Lúc này, mới đem buổi chiều trong nha môn xấu hổ một màn đơn giản kể rõ một lần, mặc dù đã có một cái buổi chiều giảm sóc, nhưng lúc này nói lên việc này, Liên Nhị vẫn như cũ nhịn không được trong lòng hỏa khí. Cuối cùng càng là, gầm thét lên tiếng, quả thực lẽ nào lại như vậy? Kia còn có cái gì dễ nói? Cùng đại lão ra báo cáo đi. Giả Tông có chút líu lưỡi, xác thực không nghĩ tới vương phu nhân như thế. Tùy ý làm bậy, đại lão gia danh thiếp cũng là có thể tùy tiện loạn đưa sao? Đây chính là có thể coi là ân tình, không cẩn thận cuốn vào một ít sự tình bên trong. Vậy nhưng thật sự bùn, đất ba rơi vào đũng quần, không phải phân cũng là phân. Nghe vậy, Liên Nhị lại là có chút chần chờ, không xác định nói, thật muốn, làm như thế sao? Một khi đại lão gia nháo đằng, đó cũng không phải là nói đùa. Đương nhiên hắn lo lắng không phải cái này, mà là đại lão gia một khi đối đầu lão thái thái, rất có thể trực tiếp sợ. Đây mới là nhất gọi Liên Nhị lo lắng địa phương. Liên Nhị ca kia, mình đi tìm nhị thái thái đi, tin tưởng nhị thái thái sẽ cho người nói chuyện cơ hội. Về phần về sau như thế nào liền không nói được. Đừng a, ta là lo lắng đại lão gia chịu không được lão thái thái cưỡng chế, đến lúc đó còn không phải mất mặt xấu hổ a. Cái này đơn giản a, chúng ta hiện tại nên cân nhắc, hẳn là đại lão gia danh thiếp có phải là bị nhị thái thái lạm dụng, hơn nữa còn gánh vác một chút không minh bạch chỗ bẩn. Chỉ cần có thể đem danh thiếp sự tình giải quyết, quản nhị thái thái làm sao dày vò, mặc kệ đại phòng chúng ta sự tình, việc này sợ là không dễ dàng đâu. Dễ dàng còn cần đại lão gia tự thân xuất mã a. Nói thế nào Liên Nhị ca đều là đường đường chính tứ phẩm quan viên a, có thể so sánh chính nhị lão gia cái nào cùng loại hư chức Hồng Lư Tự Thiếu Khanh còn mạnh hơn nhiều đi. Được, tiểu tử ngươi cũng đừng kích ta, cứ làm như thế. Vào lúc ban đêm, đại lão gia khí thế hùng hổ đến Vinh Khánh Đường cãi lộn, muốn vương thị cho một cái thuyết pháp. Không phải sự tình tuyệt đối không xong, nghe nói, chỉ là nghe nói a, đại lão gia ở Vinh Khánh Đường cơ hồ khóc lóc om sòm lan lộn, nhất định phải nhị thái thái đem phủ tướng quân danh thiếp sự tình nói rõ ràng. Vương phu nhân không nghĩ tới Thuận Thiên phủ Doãn nhát gan như vậy, như chuột, vậy mà đem đưa đi danh thiếp chuyển tay cho Liên Nhị, nhất thời bị đánh trở tay không kịp. Nhưng nàng cũng có lý do, đại lão gia dù sao cũng là thừa kế tước vị người, tối thiểu bên ngoài chính là Vinh Quốc phủ bề ngoài, nhưng là Vinh Quốc phủ gia chủ là chính nhị lão gia, mặc kệ là mời tân khách vẫn là tới cửa mời người làm việc, đưa danh thiếp cũng không thể là chính nhị lão gia tòng ngũ phẩm công bộ viên ngoại lang đi, không đủ mất mặt. Đây cũng là đại lão gia danh thiếp bị vương phu nhân cái này trưởng nhà phu nhân nắm ở trong tay nguyên nhân. Lần này đưa danh thiếp cho Thuận Thiên phủ Doãn cũng là có duyên cớ, đại lão gia cũng mặc kệ cái này, chỉ nói cái gì phá sự đều dùng danh thiếp của hắn, còn không biết hiện tại hắn người trong cuộc này thiếu bao nhiêu không minh bạch ân tình. Đến lúc đó người ta tìm tới cửa muốn hắn trả nhân tình làm sao bây giờ? Nhất định phải đem những này danh thiếp đưa đến nơi nào? Làm qua cái gì? Sự tình đều nói rõ ràng. Vương phu nhân giữ im lặng, căn bản cũng không có trả lời ý tứ. Hiển nhiên chột dạ, đại lão gia thấy thế, khí diễm càng thêm phách lối. Trực tiếp nói rõ muốn đem mình tư nhân danh thiếp thu hồi, không cho phép vương phu nhân về sau lại dùng danh thiếp của hắn, làm sằng làm bậy. Vương phu nhân tự nhiên không đáp ứng, trực tiếp mời lão thái thái hỗ trợ. Thế là, lão thái thái chính thức hạ tràng chỉnh lý đại lão gia. Những tin đồn này, đều là sáng ngày thứ hai. Giả tông ở phủ tướng quân, chính đường dùng bữa thời điểm, nhỏ bát quái tinh linh tước tìm hiểu. Đến, ách, đại lão gia quả nhiên không đáng tin cậy. Đối đầu lão thái thái trực tiếp liền, quỳ, rõ ràng nắm bắt vương phu nhân bó lớn chuôi. Cuối cùng lại còn không, thể cạnh toàn công, chỉ là đem hắn tư nhân danh thiếp quyền sử dụng từ vương phu nhân trong tay, chuyển tới lão thái thái trong tay thôi. Tuy nói lão thái thái bình thường thời điểm sẽ không hố đại lão gia, nhưng, đến thời khắc mấu chốt, đại lão gia xác định vững chắc cũng là gia phủ một cái vứt bỏ đối tượng. Hiển nhiên, đại lão gia đối với này không có khắc sâu lý giải. Về sau sợ là, còn có giày vò. Về phần Chu Thụy sự tình, trải qua đại lão gia như thế một phen giày vò, Liên Nhị ngược lại là thành công thoát thân. Vương phu nhân cũng không tốt nhắc lại, không cần phải nói. Vương phu nhân vụng trộm khẳng định sẽ có một chút thủ đoạn vớt người. Liên Nhị lại là quản không được nhiều như vậy. Chỉ cần không cưỡng ép đem hắn liên lụy đi vào là được. Vinh quốc phủ phen này làm ầm ĩ, tự nhiên bị nhìn chằm chằm chung. Thuận thân vương nhìn toàn, Giả Ân Hầu cái thằng này, quả nhiên là cái chính cống phế vật. Trung thuận thân vương cười lạnh liên tục, làm sao cũng không nghĩ tới. Đại lão gia trở nên sợ như thế, quả thực gọi hắn mở rộng tầm mắt a. Đương nhiên, càng thêm hắn ghé mắt chính là Vinh quốc phủ lão phong. Quân bất công trình độ, dưới tình huống như vậy còn có thể khuynh hướng nhị phòng, đem đại phòng khí diễm hung hăng đè xuống. Vinh quốc phủ, hai phòng không cùng tình huống, sẽ càng thêm nghiêm trọng. Một cái ham hưởng lạc, chỉ muốn một mực nắm chắc Vinh quốc phủ đại quyền lão phụ thôi, mặc kệ là kiến thức hay là năng lực đều bình thường. Nếu không phải Giả Ân Hầu ngu hiếu, nào có nàng khuấy gió nổi mưa chỗ trống. Vương gia, vậy chúng ta còn tiếp tục nhằm vào Vinh quốc phủ a? Không cần, trừ phi xuất hiện lớn biến cố, không phải Vinh quốc phủ cứ như vậy tình huống phát triển tiếp, sẽ chỉ càng ngày càng yếu, thẳng đến triệt để rời khỏi kinh thành đỉnh cấp vòng tròn huân quý. Đến lúc đó còn không phải muốn bóp thế nào thì bóp. Vương gia, nghe nói Giả Tông tiểu tử kia lại chuẩn bị viết sách mới. Vậy chúng ta liền càng không thể hấp dẫn tiểu tử này ánh mắt. Bản vương cũng không muốn lại trở thành tiểu tử này viết bên trong chiếu rọi đối tượng, thật sự là không chịu đựng nổi a. Minh bạch, thuộc hạ lại phái nhận nhìn chằm chằm tiểu tử này mới. Một, khi có cái gì tin tức mới, ngay lập tức truyền về vương phủ. Cứ như vậy đi, không nghĩ lần này chúng ta còn giúp Vinh quốc phủ đại phòng ra đem lực. Ngẫm lại thật đúng là suối quẩy. Trung thuận vương phủ không kín nhìn chằm chằm, Liên Nhị cảm giác trên thân áp lực buông lỏng, nhưng cũng không dám có chút buông lỏng chủ quan. Nửa tháng sau, Chu Thụy bị phán cái lưu vong 800 dặm xử phạt, không gặp được đương kim hoặc là thượng hoàng đại xá thiên hạ ngay miệng, sợ là trong thời gian ngắn đừng hy vọng có thể trở về. Vương phu nhân mất đi một vị có thể cung cấp tín nhiệm, năng lực còn không kém ngoại quản sự hỗ trợ xử lý bên ngoài phủ sự vụ. Tăng thêm, trong tay đại lão gia danh thiếp toàn bộ nộp lên. Trong lúc nhất thời tồn, thất không tay nhỏ bận bịu chân loạn. Về sau một đoạn thời gian có nàng bận bịu, Liên Nhị từ đây phiên sự tình bên trong thuận lợi thoát thân. Mượn cơ hội, cùng Thuận Thiên phủ Doãn có ăn ý. Chậm rãi cũng ở Thuận Thiên phủ, nhà thăng bằng gót chân. Thế nhưng là, lúc này toàn bộ ánh mắt của Ninh Vinh nhị phủ tất cả đều nhìn về phía nó chỗ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, bùi. Một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam.